Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Viên Viên quay đầu trái phải, không ngừng đổi hướng để ngắm kiểu tóc mới của mình, nhìn thế nào cũng thấy hài lòng. Viên Viên khen ngợi, đẹp quá, tay nghề của Sương Sương khéo quá. Tôi còn chẳng hiểu gì cả, sao lại đẹp thế được? Người phụ nữ nói, một người khác nói, tôi nhìn thì cảm thấy hình như mình cũng làm được, lát về thử với con gái mình xem. Lúc này, Trần Đan Đan bước vào phòng. Chị Viên Viên, em vào xem chị đã xong chưa? Trần Đan Đan đi vào. Trần Viên Viên liếc cô ta một cái, cười nhạt. Gần xong rồi. Ồ, chị Viên Viên, em không biết chị còn quen biết Cố Sương nữa. Trần Đan Đan có vẻ hơi tò mò. Sương Sương, hai người quen nhau à? Trần Viên Viên cũng hơi ngạc nhiên. Trần Đan Đan được coi là em họ của Trần Viên Viên nhưng là em họ cách một đời. Quan hệ của hai người không được tốt lắm. Gia cảnh Trần Viên Viên khá giả, nhà Trần Đan Đan thường nịnh nọt nhà cô ấy, thậm chí còn cố tình đặt tên con gái giống với Trần Viên Viên, người không biết còn tưởng họ là chị em ruột. Cha Trần Viên Viên là người tốt bụng, luôn ngại từ chối những người họ hàng đến xin xỏ. Hồi nhỏ Trần Đan Đan rất thích cướp đồ của cô ấy, cha cô ấy luôn bắt cô ấy nhường nhịn em gái. Trần Viên Viên không nhận cô ta là em gái, mẹ cô ấy chỉ sinh ra một mình cô ấy thôi. Sau này mẹ Viên Viên cũng không chịu được nữa, nổi giận, không cho cha cô ấy tiếp tế những người họ hàng không biết điều nữa. Nhà Trần Đan Đan mới dần dần tránh xa cuộc sống của nhà Viên Viên. Lần này Viên Viên kết hôn, nhà Trần Đan Đan cũng đến hai người, chính là mẹ của Trần Đan Đan và Trần Đan Đan. Trần Viên Viên biết, đây là biết mình gả được tốt, muốn đến tiệc cưới tìm xem có chàng trai trẻ nào phù hợp không. Trần Đan Đan vẫn chưa có đối tượng, là bạn học. Cố Sương liếc Trần Đan Đan một cái, đáp, còn là kiểu không mấy thân thiết, lúc đó hai người thường không ưa nhau, sau đó còn cạnh tranh. Nghe Cố Sương trả lời, Trần Viên Viên biết, Cố Sương và Trần Đan Đan cũng không thân thiết lắm. Thấy vậy, Trần Đan Đan không nhịn được lên tiếng, đúng vậy, đã hai năm không gặp, không ngờ hôm nay lại gặp được. Thật là trùng hợp, Trần Viên Viên nhàn nhạt nói, Trần Đan Đan đánh giá Cố Sương từ trên xuống dưới. Trong lòng ghen tị, sao cô ta lại càng ngày càng đẹp hơn thế? Có phải là cũng ôm tâm tư tìm kiếm thanh niên tài tuấn mà đến không? Nghĩ đến đây, lòng Trần Đan Đan run lên, có Cố Sương ở đây, làm sao những nam đồng chí khác có thể để mắt đến cô ta được? Trần Đan Đan cố ý nói, đúng rồi, Cố Sương, nghe nói đối tượng trước kia của cô đã hủy hôn với cô, bây giờ cô vẫn chưa có đối tượng đúng không? Có muốn để chị tôi giới thiệu cho cô một người không? Anh rể tôi quen biết nhiều người, biết đâu lại có người không chê cô thì sao? Trần Đan Đan nhìn những người khác trong phòng, thầm nghĩ, nghe thấy chưa, người phụ nữ này đã từng bị hủy hôn, không ai muốn. Ôi, đồng chí Cố vẫn còn độc thân à, xinh đẹp như vậy, lại còn khéo tay, phải chọn lựa thật kỹ mới được. Đồng chí thích kiểu nào? Tôi biết không ít chàng trai độc thân, đều rất ưu tú. Một người khác cũng nói, tôi cũng có. Tôi có một người cháu trai làm việc ở cơ quan chính phủ, nó cũng chưa có đối tượng, đồng chí Cố nếu đồng ý, tôi sẽ mai mối cho hai người. Hai người nhìn nhau, người nói trước không vui rồi. TBC, tôi nói với đồng chí Cố trước, cái thằng cháu trai nhà bà xếp hàng sau đi. Cố Sương, Trần Đan Đan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi chao, sao lại còn tranh nhau thế này, cách chương.